Tuyệt thế dược thần, chương 1158, Minh Nguyệt chi biến, canh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, rất xa lớn tương vực Minh Nguyệt thành trong, tiếng hô giết. Rung trời, cuồng bạo nguyên lực khắp nơi tràn lan, một chút không biết thân phận cường giả, ở trong thành trắng trợn sát lục. Trừ những thứ này ra người, còn có mặt khác một nhóm người. Những người này, rõ ràng là Hạo Nhật thành võ giả. Chu gia, người rõ ràng phá hoại hai chúng ta tộc ước định, liên hiệp thế lực khác lật đổ ta Minh Nguyệt thành, người chết không được tử tế. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói, hắn người đối diện, chính là Hạo Nhật thành thành chủ, Chu gia. Hôm nay trước kia, Chu gia lừa gạt mở Minh Nguyệt thành cửa thành, dẫn một đám không rõ thân phận hắc y nhân, tại Minh Nguyệt thành trắng trợn sát lục. Toàn bộ Minh Nguyệt thành, đã lâm vào một mảnh trong dầu sôi lửa bỏng rồi. Nguyệt Kiếm Thu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đã không tại trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh rồi. Nếu không có Nhật Nguyệt Thiên Đồng, vậy ta ngươi hai nhà, làm sao cần phải lại buộc chung một chỗ. Bây giờ, ngươi Nguyệt gia lão tổ đã chết, mà ta Chu gia, lại như mặt trời ban trưa. Này lớn tương vực, tự nhiên phải thuộc về ta Chu gia sở hữu. Chu gia trong lòng sảng khoái vô cùng nói, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt lạnh lẽo, nói, được. Hôm nay ta ngươi, liền phân ra cái thắng bại. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Dứt lời, Nguyệt Kiếm Thu cầm kiếm mà lên, đỉnh phong thần vương thực lực toàn lực bộc phát. Đến tốt lắm, ha ha, Chu gia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuồng cười một tiếng, thần vương lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt đại biến, thân hình hơi ngừng. Thần vương lĩnh vực, ngươi. Người đột phá đến hư huyền cảnh rồi hả? Nguyệt Kiếm Thu kinh hãi nói. Ha ha, bây giờ, biết ta ngươi chênh lệch đi. Thúc thủ chịu trói đi. Chu gia nanh cười một tiếng, nhụ thân lên. Nguyệt Kiếm Thu cả kinh thất sắc, nhưng là phía sau của hắn, đều là Nguyệt gia gia quyến, không cho phép hắn có lùi bước chút nào. Nguyệt Kiếm Thu cắn răng một cái, đem nguyên lực thúc giục đến mức tận cùng, kiên trì đến cùng nghênh đón. Đang lúc này, một bàn tay lớn từ đâm chéo trong giết ra, thẳng đến Chu gia. Chu gia đang muốn nghiền ép Nguyệt Kiếm Thu, nhưng là sắc mặt đại biến. Một trưởng vỗ ra, càng là trực tiếp đem Chu gia đánh bay. Tất cả mọi người đều là trợn tròn mắt, bọn họ nhìn Nguyệt Mộng Ly sau lưng to lớn ảnh tử, rung động không dứt. Nàng chiến hồn, đã cơ hồ ngưng là thực thể rồi. Ly Nhi, thực lực của ngươi, lại nhưng đã có thể so với hư huyền cường giả. Nguyệt Kiếm Thu vui vẻ nói, Nguyệt Mộng Ly nhưng là lông mày kẻ đen hơi nhăn, đối với Nguyệt Kiếm Thu nói. Phụ thân, ngươi mang theo tộc nhân đi trước, ta theo Vũ La Đoạn Hầu. Ra khỏi thành sau, hướng yêu vực phương hướng trốn, ta cùng Vũ La sau đó sẽ chạy tới. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, hắn có chút không rõ, nữ nhi rõ ràng đã có hư huyền cường giả thực lực, tại sao còn muốn chạy trốn? Này Minh Nguyệt Thành nhưng là Nguyệt gia mười mấy vạn năm cơ nghiệp a, làm sao có thể dễ dàng như thế liền buông tha. Nguyệt Mộng Ly gặp phụ thân không có động tĩnh, không khỏi cả giận nói. Không kịp giải thích, lại không đi, sẽ không đi được. Chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đi mau, Nguyệt Mộng Ly là cái dịu dàng như nước nữ nhi. Nguyệt Kiếm Thu chưa từng thấy qua nàng tức giận như vậy một mặt. Hắn ý thức được, sự tình thật giống như thật không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta đây liền dẫn bọn hắn rời khỏi. Nguyệt Kiếm Thu gật đầu nói. Ha, rời khỏi, không cần. Hôm nay, các ngươi một cái cũng không đi được. Một cái hắc bào nam tử ngăn cản đường đi của mọi người, khí thế kinh người, không khỏi để Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi là Tôn Mạn, Dược Vương Điện, Tôn Mạn. Nguyệt Kiếm Thu kinh hãi nói. Này hắc bào cường giả, bất ngờ chính là ngày đó từ vạn cổ dược viên may mắn chạy trốn Tôn Mạn. Lúc đó đi giải cứu thanh mẫu ma hoa dược vương điện một nhóm, cơ hồ đều bị Chu Tà Kiếm giết chết. Cũng may Chu Tà Kiếm mục tiêu chủ yếu là thanh mẫu ma hoa, Tôn Mạn thân chịu trọng thương bên dưới, vẫn là may mắn đào thoát. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Hạo Nhật Thành, dĩ nhiên cùng dược vương điện cấu kết lại với nhau. Đi, Nguyệt Mộng Ly lạnh giọng nói. Này Tôn Mạn, mang cho nàng áp lực cực lớn, Ly Nhi, Tôn Mạn, nhưng là hư huyền trung kỳ cường giả a, đi. Nguyệt Mộng Ly thanh âm, cơ hồ hạ xuống băng điểm. Nguyệt Kiếm Thu cắn răng một cái, nói, Nguyệt gia người nghe, theo ta đi. Hắc hắc, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tôn Mạn cười lạnh nói, lúc này, một đoàn thần vương cường giả xuất hiện, ngăn trở đường lui của bọn họ. Nguyệt Kiếm Thu quát lạnh một tiếng, giết, Nguyệt gia thần vương cường giả, cùng những thần vương đó chiến lại với nhau. Nguyệt Mộng Ly vừa muốn động, Tôn Mạn đã đánh tới. Ha, quả nhiên là xinh xắn mỹ nhân, khó trách Cơ Thanh Vân tên tiểu tử kia sẽ động tâm. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tôn Mạn cười lạnh nói, nằm mơ, vô tương thần trường, tàng thiên hải vực, đáy biển thế giới. Hắc Sa nhất tộc liên hiệp đáy biển ngũ đại vương tộc, vây quét giao nhân nhất tộc. Đồng sắc mặt trầm xuống, phân phó nói, xem chừng, Hắc Sa nhất tộc là dự định cá chết phá. Bất quá, ta giao nhân nhất tộc, thật sự tốt như vậy diệt vong sao? Lúc này, Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, gương mặt vẻ mờ mịt. Tầm nhi, thấy Tầm tỉnh hồn lại, đồng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ta rõ ràng không có chết. Ồ, ta yêu nguyên, rõ ràng đang nhanh chóng khôi phục. Đây, điều này sao có thể? Tầm chợt phát hiện trong cơ thể mình biến hóa, kinh ngạc vô cùng. Hắn bị Hắc Sa nhất tộc cường giả đánh nát nội đan, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là bây giờ, lực lượng của hắn dĩ nhiên tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục trong đó. Đồng cười nói, là Diệp đại sư cứu ngươi, hắn luyện chế được siêu tử hư khí linh đan, bổ toàn ngươi nội đan, ngươi còn không nhanh lên cảm ơn hắn. Tử hư khí linh đan, siêu, Tầm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đương nhiên biết tử hư khí linh đan là cái gì. Này cả kinh không phải chuyện đùa. Rõ ràng thực sự có người đem tử hư khí linh đan luyện chế ra. Hắn vội vàng hướng Diệp Viễn quỳ lại nói, đa tạ Diệp đại sư ân tái tạo. Diệp Viễn đỡ hắn dậy, cười nói, đứng lên đi, chưa nói tới cảm ơn với không cảm ơn, ta cũng không phải bạch đưa cho ngươi đan dược. Ta cùng vương thượng ở giữa, tính là một hồi giao dịch đi. Tầm nghe một chút không khỏi kinh ngạc không thôi. Có thể cùng tử hư khí linh đan sánh ngang đồ vật, sợ rằng trong tộc hao tốn giá không nhỏ a. Đồng ở một bên cười nói. Chỉ cần có thể đem ngươi cứu trở về, một giọt trăm vạn năm phân viên có lệ tính là gì? Nhắc tới, ngược lại là chúng ta chiếm Diệp đại sư tiện nghi. Siêu tử hư khí linh đan, có thể so với một giọt viên có lệ chân quý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa nhất, sai người đi địa linh trong hang đá. Lấy một giọt trăm vạn năm phân viên có lệ đến. Diệp Viễn cười nói, tốt rồi, các ngươi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hay là nhanh đi ứng đối đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt biến thành khó coi vô cùng. Phốc thông, trái tim của hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cả người đổ mồ hôi toát ra. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt. Diệp đại sư, ngươi không sao chớ, Tầm ân cần hỏi, Diệp Viễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại là căn bản không có nghe Tầm lời nói, trong lòng cảm giác điềm xấu, càng ngày càng quá mức. Cách chương.